Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 771 xui đến đổ máu Triệu Thái Tử. Bán hàng rong ông chủ thấy này một nhóm lớn thượng cấp, tuấn mã thế gia công tử nhóm. Hướng hắn cái này bên đường quán nhỏ buôn bán đi tới. Rõ ràng bị hù run run, liền bán hàng rong cũng không đoái hoài tới. Cuống quýt trốn đi, phụ cận khách nhân cũng kinh tán một hống mà đi, chỉ còn lại có Tô Trần tại nguyên bàn ngồi, không nhanh không chậm vân vê giang đậu, chờ lấy tiểu hỏa phượng rước lấy phiền toái tới cửa. Đám này cưỡi linh câu tuấn mã tới mấy chục tên trẻ tuổi tu sĩ, người mặc hào hoa thế tử phục, nam anh tuấn khôi ngô, tinh thần phấn chấn, nữ tử mỹ mạo phi phàm. Đều là kiêu ngạo vô cùng, rõ ràng phô trương cực lớn, khí thế cực cường, đầu đường chung đám tu tiên giả, mặc kệ là kim đan tu sĩ vẫn là nguyên anh lão tổ. Nhìn thấy bọn hắn một đám con em thế gia đi ra ngoài, đều là kính úy lách qua đi, không dám trêu chọc bọn hắn. Đám này con em thế gia tại Huyền Quốc Đô Thành rất nổi danh, bọn hắn hậu trường quá cường ngạnh, không thể trêu vào. Dẫn đầu là Huyền Quốc Nguyên Phủ Thừa Tướng Đại Công Tử Triệu Cần, cũng là tương lai tân thái tử. Phía sau mấy chục người thì là Đại Tướng Quân con trai Lý Thương, Công Tước con trai Cung Cảnh, Hào Môn Thế Gia Chi Nữ Kiểu Mây chờ chút, tùy ý chọn ra một cái, đều là này Huyền Quốc Đô Thành nổi tiếng nhân vật, người bình thường tuyệt trêu chọc không nổi. Bọn hắn một đám thanh niên con em thế gia đi vào đầu đường cái này không đáng chú ý bán hàng rong trước, trực tiếp đem Tô Trần một bàn này vây. Trong bọn hắn còn có một tên áo bào xám lão đầu, tựa hồ là Triệu Cần thái tử hộ vệ, không nói hai lời trực tiếp liền đưa tay đem lớn chừng bàn tay tiểu hỏa phượng tóm lấy. Tiểu hỏa phượng quên trốn tránh, chẳng qua là chừng lớn một đôi tròn lộc cộc mắt phượng, không dám tin chừng mắt lão đầu này. Nội dung cốt truyện không đúng lắm a, không phải là bọn hắn uy hiếp chủ nhân, bức bách chủ nhân nắm nàng giao ra sao? Nàng mới tốt là chủ nhân hò hét trợ uy à, làm sao trực tiếp động thủ bắt nàng rồi? Lão đầu này ăn gan hùm mật báo à, lại dám dùng bẩn móng vuốt tới bắt nàng. Nàng quay đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Tô Trần. Chủ nhân, có người khi dễ nhà ngươi đáng thương tiểu hỏa phượng, làm sao xử lý? Tô Trần thương mà không giúp được gì nhún nhún vai. Câu được câu không ăn giang đậu, làm sao xử lý? Ngươi đường đường nguyên anh hỏa phượng, há miệng dùng hỏa phun hắn một mặt thôi, chẳng lẽ còn chờ lấy chủ nhân đến cứu ngươi hay sao? Tiểu hỏa phượng dĩ nhiên không nguyện ý dùng hỏa đi phun bọn hắn. Nàng vẫn chờ nhìn chủ nhân một trận náo nhiệt, chỗ nào bỏ đến tự mình ra tay đem bọn hắn đánh cho chạy. Này áo bào xám lão đầu là một tên ngự thú tông sư, cầm lấy tiểu hỏa phượng, vô cùng chuyên nghiệp quan sát tỉ mỉ nàng một phen. Sau đó hắn quay đầu nhìn về cầm đầu một tên thanh niên công tử, tất cung tất kính nói: Thái tử, đây là không biết tên hỏa điểu, nhất giai luyện khí sơ kỳ, chủng loại không rõ, hẳn là hỗn tạp giao ra chủng loại, thế nhưng có được một tia rất yếu hỏa phượng huyết mạch, cho nên phần đuôi mới có thể mọc ra một cây hỏa phượng lông vũ tới. Tuy nói huyết mạch yếu kém, thế nhưng hỏa phượng huyết mạch ban đầu cực kỳ hiếm thấy. Này tại ta Huyền Quốc trên thị trường cơ hồ thấy không được. Này con hỏa điểu có khả năng tại nguyên anh cảnh giới về sau kích hoạt chính mình hỏa phượng huyết mạch, tiềm lực vô cùng lớn lao, vô cùng đáng giá mang về nuôi nhốt. Một đám thanh niên con em thế gia nhóm nghe xong lập tức cao hứng bừng bừng, dồn dập hướng cái kia cầm đầu thanh niên tu sĩ chúc mừng. Chúc mừng thái tử, mừng đến một đầu hỏa phượng điểu. Thái tử tân tấn gia môn mừng rỡ, lại phải một đầu hỏa phượng điểu, thật sự là song hỷ lâm môn a. nếu là có thể kích hoạt hỏa phượng huyết mạch, ngày sau còn có thể dùng nó làm vật cưỡi. Vậy nhưng uy phong gấp, chúng hào môn thế gia đám tử đệ dồn dập khen tặng. Cái kia trẻ tuổi Triệu Cần thái tử sắc mặt mừng rỡ, rõ ràng cũng là cao hứng phi thường. Hôm qua, đột nhiên Thiên Hàng mừng rỡ, vốn là thừa tướng lão cha, bỗng nhiên thăng chức rất nhanh thành huyền quốc tân quân. Chính mình không hiểu thấu liền thành thái tử tự nhiên ứng cử viên. Đơn giản giống như nằm mơ. Hôm nay hắn mời một đám bạn tốt nhóm trên đường phố. Vốn là vì ăn mừng chính mình trở thành huyền quốc thái tử. Lại đột nhiên nghe thủ hạ bẩm báo. Tại Chu Tước đường phố phát hiện một đầu kỳ quái hỏa điểu. Hắn liền dẫn ngự thú tông sư cùng chúng các hảo hữu cùng đi nhìn một chút. Không nghĩ, thế mà thật đúng là phát hiện một chỉ có được một tia vô cùng hiếm thấy hỏa phượng huyết mạch. Đây chính là hắn thăng chức rất nhanh dấu hiệu a. Báo hiệu lấy hắn sau này đem đăng cơ, trở thành huyền quốc chi chủ. Đi, chúng ta này liền đi bao xuống túy tiên lâu. Thiết yến làm thái tử ăn mừng một phen. Hôm nay không say không về. Chúng thanh niên đám tử đệ hét lớn. Chúng tinh phủng nguyệt, ôm lấy Triệu Cần thái tử liền muốn dục ngựa rời đi. Đến mức Tô Trần, hoàn toàn bị đám người bọn họ làm như không thấy. Cũng không thể trách bọn hắn không có mắt. Hoàn toàn không nhìn thấy Tô Trần tồn tại. Tô Trần nắm cảnh giới của mình hoàn toàn thu liễm. Một chút xíu tu vi khí tức đều không có hiển lộ ra. Ý vị này hắn là cái không có tu vi phàm nhân. Tại huyền quốc cũng tồn tại hàng loạt phàm nhân, không có linh căn, không thể nào tu luyện, chẳng lẽ còn hy vọng, bọn hắn đám này huyền quốc cấp cao nhất hào phú thế tử, sẽ cố ý cùng bên đường một tên phàm nhân chào hỏi một tiếng. Tô Trần cũng có chút bất đắc dĩ, đám này công tử căn bản không nghĩ tới, bọn hắn tại cường thủ hào đoạt, trong lòng của bọn hắn. Đoán chừng là cảm thấy tiểu hỏa điểu là trên trời rơi xuống tới chim rừng. Vừa lúc nhặt được, nên liền là bọn hắn. Khục, Tô Trần hướng bọn họ nói một câu. Nói, cái này tiểu hỏa điểu là có chủ nhân, mà lại nàng không phải quá tốt hầu hạ. Các ngươi dưới ban ngày ban mặt, nắm ta tiểu hỏa điểu bắt đi. Cũng không cần cùng ta chủ nhân này nói một tiếng. Này một đám trẻ tuổi hào môn thế gia các công tử tiểu thư. Cuối cùng chú ý tới ngồi tại bên cạnh bàn. Ăn giang đậu, phảng phất người tàng hình một dạng Tô Trần. Bọn họ đều là lấy làm kinh hãi. Một mặt khó có thể tin nhìn lên trước mắt cái này nhỏ bình dân. Này con hỏa điểu có chủ nhân. Cho nên, này tiểu hỏa điểu không phải một đầu chim rừng. Đi, lùi một vạn bước tới nói. Này con hỏa điểu là của ngươi chứ? Triệu Cần thái tử nhìn chúng ngươi hỏa điểu, đem nó mang đi, này chẳng lẽ không phải ngươi ba đời khó được gặp gỡ thiên đại vinh hạnh? Không đáng nói khoác cái ba ngày ba đêm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn thái tử tốn linh thạch mua xuống hay sao? Cái tên này ai vậy? Phủ đại tướng quân công tử Lý Thương. Một phát miệng kém chút muốn chửi má nó. Triệu thái tử khả năng lo lắng đến mình tại dân gian danh vọng, lấy không dân chúng tài vật truyền đi không dễ nghe. Trầm ngâm một thoáng, phân phó thủ hạ nói, người tới cho hắn một cái trang linh thạch túi chữ vật. Hắn một kẻ phàm nhân, linh thạch nhiều cũng không dễ, không chừng liền bị người mưu tài sát hại tính mệnh. Cho hắn một vạn khối linh thạch đi. Đi ngoài thành mua cái tòa nhà, mua vài mẫu ruộng, lấy vợ sinh con, cực kỳ sống qua ngày. Hỏa điểu này không phải một phàm nhân nên có. Thái tử quả nhiên yêu dân như con a, quan tâm con dân. Liền một cái không thể tu luyện phàm nhân cũng như thế bảo vệ có thừa. Ngày sau thái tử đăng cơ, huyền quốc nhất định đại trị. Chuyện hôm nay nhất định phải tìm một vị sử quan nhớ kỹ, nhường huyền quốc rộng làm người biết. Liền nói thái tử may mắn mua hàng hỏa phượng điểu, yêu dân như con, chúng đám công tử ca lập tức lại là một hồi mãnh liệt tán. Vâng, cái kia áo bào xám lão đầu có chút đau lòng theo trong túi quần lấy ra một cái túi đựng đồ. Tân thái tử không mang tiền ra cửa thói quen, số tiền kia vẫn phải hắn vốn riêng bỏ ra. Tô Trần lắc đầu, ngươi là Triệu Cẩn, đem cha ngươi Triệu Hoàng gọi tới. Chúng công tử nhà giàu nhóm cuối cùng yên tĩnh trở lại. Từng cái kinh ngạc nhìn xem Tô Trần, cái này người biết trước mắt là thái tử Triệu Cẩn, thế mà còn dám gọi thẳng cha hắn tục danh. Triệu Cẩn thái tử cưỡi tại Hỏa Tông lập tức ở trên cao nhìn xuống quan sát cái này bình dân, sắc mặt biến đến âm trầm, lạnh nghiêm mặt không nói thêm gì nữa. Cha hắn chính là Huyền Quốc Tân Quân, này điêu dân lại dám trước mặt mọi người kêu gọi cha hắn tục danh. Đây là miệt thị quân vương. Đại tướng quân con trai Lý Thương ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, hừ lạnh nói, nhanh điều kinh thành cấm vệ quân. Như thế cuồng đồ, miệt thị Tân Quân, tất nhiên tư đồ gia tộc dư nghiệt vây cánh, cho bản tướng bắt lại, giải vào đại lao, thu được về xử trảm. Giết một người răn trăm người, răn đe, cha hắn là Huyền Quốc đại tướng quân, hắn thì là đô thành cấm vệ quân cửa đông phó thống lĩnh. Rất nhanh, một đội mấy chục kỵ cấm vệ quân kỵ binh hạng nặng ầm ầm cuồn cuộn mà tới. Kinh phá chu tước đường phố náo nhiệt, dẫn đội là một tên nguyên anh tu sĩ, cấm vệ quân cửa đông đại thống lĩnh Liêu Đại Hải. Hắn đã từng tham gia qua Huyền Châu chúng thánh cuộc chiến, là Huyền Quốc đầu hàng bên trên ngàn tên nguyên anh tù binh một trong. Tô Trần tuyên bố sau chiến tranh hết thảy như cũ, sau này hắn liền quan phục nguyên chức, tiếp tục nơm nớp lo sợ hợp lý người cấm vệ quân này cửa đông đại thống lĩnh. Liêu Đại Hải cửa đông cấm vệ quân đại thống lĩnh chức quan so Lý Thương cao hơn, chẳng qua là làm phiền Lý Thương cha hắn cái này hậu trường quá lớn. Ngược lại rất nhiều chuyện muốn nghe Lý Thương. Liêu Đại Hải mang theo một nhánh cấm vệ trọng giáp kỵ binh chạy đến, thấy Lý Thương lệnh cưỡng chế muốn bắt người cùng cái kia tiểu hỏa điểu, lông mày lập tức kinh hoàng ba lần, không dám động thủ. Cái này người trên thân hoàn toàn không có thánh nhân khí tức, có thể là hình dạng qua giống, cái này tiểu hỏa điểu cũng qua giống, cái đuôi bên trên còn vểnh lên một cây hỏa phượng vũ. Nó đây không phải đang khoe khoang sao? Liêu Đại Hải nghi ngờ không thôi, không dám lên nửa trước bước. Này nếu là một cái không tốt, đây chính là diệt tộc họa. Hắn có thể không cảm giác mình so tư đồ gia tộc bao dài mấy cái đầu. Lý Thương thấy Liêu Đại Hải thế mà không có động thủ bắt người, không khỏi cả giận nói, Liêu Đại Thống Lĩnh, còn không mau mau đem này tiền triều tư đồ dư nghiệt bắt lại. Không nhìn thấy thái tử ở đây sao? Chẳng lẽ còn muốn thái tử tự mình hướng ngươi hạ lệnh? Tô Trần không có làm khó cái kia Liêu Đại Hải, nhàn nhạt nói, nắm Triệu Hoàng gọi tới. Liêu Đại Hải nghe thanh âm này, kém chút hồn đều dọa bay, lảo đảo một thoáng, mang lên một đội cấm vệ quân liền hướng Nguyên Triệu phủ thừa tướng chạy như điên. Trên đường, hắn còn mệnh lệnh thủ hạ đi hướng phủ đại tướng quân, các đại thần, công tước, thế gia phủ, để bọn hắn gia chủ tranh thủ thời gian tới. Thái tử xảy ra chuyện lớn, bên cạnh hắn đám này công tử nhà giàu bạn thân chọc đại hòa. Đây là ủ án a. Huyền Quốc lúc này mới bình tĩnh bao lâu, lại muốn một trận động đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục